Khoan thai đến chậm, chương 1, góc chuyện audio.com. Phụ chương, quyền quản lý hệ ISS. Ai là bến đỗ cuối cùng của trái tim bạn? Bạn có tình sẽ thành thân thuộc đại tài tử HK dắt tay hoa hậu giảng đường LSD. Đây là một tấm thiệp quảng cáo của diễn đàn bát quái trên mạng. Thiệp có màu hồng, cỡ chữ và cỡ hình đều thuộc loại to quá cỡ. Hôm nay là ngày đính chính lại thời khóa biểu. San San đã sớm ngồi trước máy tính đợi kết quả. Thế nhưng kết quả mãi không xuất hiện. Cô nhàm chán di chuột vào dạo quanh mạng nội bộ của trường. Nhìn thoáng qua diễn đàn có thể thấy được ngay trên đầu trang có treo tin hot nhất 2 tuần qua. Diệp San San lần đầu gặp Hà Kiệt là trong bể bơi của trường. Bể bơi được xây ở bên ngoài. Cô nhớ rõ ngày đó mặt trời đặc biệt sáng chói. Một đám nữ sinh tránh ở dưới gốc cây lớn bên cạnh bể bơi. Thầy Nhâm, thầy giáo thể dục hò khản cổ cũng không rời được đám đó khỏi gốc cây. Trực tiếp đón những tia cực tím độc hại tự mặt trời. Anh ta để trần nửa người trên, ngồi trên ghế uống nước, đồng thời cùng với bạn học diễu cợt đám người qua đường giáp vừa đi qua. San San cứ như vậy nhìn anh ta uống hết chai nước. Sau đó đi đến khu nước sâu và thả người nhảy xuống. Nếu lúc ấy San San có tỉnh táo, chính là có thể thấy rõ phẩm chất ác liệt của người nọ. Có thể có lẽ ở trong nước lâu tiêu hao thể lực. Ngay cả trí lực cũng giảm xuống. Cũng có lẽ bởi tư thế anh tuấn của anh ta. Đương nhiên giờ nghĩ lại, nhiều ít có chút giả vờ. Cũng có thể là bị mặt trời chiếu xuống quá lâu mà ngất đi. Cũng có thể bởi vì tiếng hét của thầy giáo, San San đối với Hà Kiệt vừa gặp đã yêu, mối tình đầu hoa lệ của San San bắt đầu vào ngày nóng bực kỳ lại đó. Và cũng nhanh chóng kết thúc vào một ngày đầu thu 2 tháng sau. Cô bị đá, càng không may hơn sau khi cô bị đá một ngày, San San chứng kiến Hà Kiệt mặc chiếc áo mình tặng anh ta làm quà sinh nhật ôm hoa hậu giảng đường Lý Hàm Đình huênh hoang đi trong trường. Còn chuyện gì đáng buồn bực hơn sao? Nếu như một việc phát triển theo một hướng xấu, thì nhất định sẽ đi theo hướng xấu nhất có thể. Diệp San San kinh hồn bạt vía nhìn tấm thiệp, trong đầu không khỏi hiện lên. Cái này không lẽ là định luật, hình như không phù hợp với nguyên tắc tự do cho lắm. Người đăng tin này đúng là người có tinh thần giải trí cao. San San nghĩ, sau ngày bị đá, cô đi thư viện trả sách. Vừa bước vào cửa thư viện đã nhìn thấy Hà Kiệt kéo bạn gái mới Lý Hàm Đình từ bên trong đi ra. Chỉ vậy thôi, không biết bị ai chụp được. Trong bức hình, 3 người bọn họ vừa vặn đi lướt qua nha. Hoa hậu giảng đường được Hà Kiệt cẩn thận che chở trong lòng. Ánh mặt trời sau buổi trưa ấm áp chiếu lên người họ. Một đôi trai tài gái sắc, một hình ảnh tài tử giai nhân hài hòa, San San làm nhân vật nữ xứng. Khi đó cô trùng hợp đi vào thư viện, ánh sáng không rõ, tạo nên một hình ảnh mờ nhạt và u ám, đồng thời tô đậm sự tương phản giữa 2 hình tượng, nói văn vẻ, lược bỏ vài vạn chữ chủ quan thì là, Hà Kiệt và Lý Hàm Đình đã sớm sinh lòng yêu mến nhau. Có thể bởi vì cả hai đều ngai ngùng nên không mở lời để đối phương hiểu rõ. Sau đó giữa đường xuất hiện một trình rào kim. Diệp San San quá quấn quýt Hà Kiệt, dùng đủ mọi thủ đoạn để có được tài tử này. May mắn là tình cảm của đại tài tử đối với Lý Hàm Đình trước sau như một. Một lòng si mê, cuối cùng người có tình sẽ thành thân thuộc, ôm nhau đứng trong nắng vàng mùa thu. Bóng lưng nữ xứng Diệp San San tiêu điều, âm thầm cách xa, nội dung bên dưới rất đa dạng, kéo dần xuống dưới chủ đề đã lạc đi đâu. Rốt cuộc là hoa hậu giảng đường quấn quýt hay là ai đó? Đúng là cùng bè cánh, vô số người tự xưng là bạn của San San, bạn cùng phòng Hà Kiệt, bạn thân của Lý Hàm Đình tự miêu tả ra rất nhiều phiên bản máu chó. Cũng có nhiều người tốt bụng, cũng có nhiều người chúc phúc cho Hà Kiệt và Lý Hàm Đình. Cũng thuận tiện không hiền lành, chửi bới Diệp San San một chút, đương nhiên cũng có mấy người ở phe San San. Yếu ớt biện hộ thay San San, nhưng những người này yếu thế, rất nhanh bị những người còn lại phỉ nhổ, thu hoạch không ít gạch, có người còn suýt bị gán cho là San San dùng ID ảo tự giúp mình giải vây. San San một bên bị bài viết hoành tráng này ném bung không ngớt. Một bên trong lòng hò hét, chân lý quả nhiên đứng ở bên những người yếu thế. A Cách Chương.